Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai Khương Nhạc Thầm ngồi xe của Thịnh Chi Tầm. Nhưng lần trước cậu ngồi ghế phụ. Còn lần này thì cậu chắc chắn muốn ngồi ở đó. Thịnh Chi Tầm nhìn Khương Nhạc Thầm ngồi ở phía sau bên phải qua gương chiếu hậu. Anh không khởi động xe ngay, mà gõ gõ vô lăng, ngụ ý Khương Nhạc Thầm mau đổi chỗ đi. Đùa à, anh đâu phải tài xế của Khương Nhạc Thầm. Tại sao Khương Nhạc Thầm lại ngồi ở ghế sau, mà không phải ngồi cạnh anh? Khương Nhạc Thầm chớp mắt, phản ứng lại. Đúng rồi, ngồi ở đây quả thật không tốt. Tiếp theo, cậu đỡ ghế, di chuyển từ ghế sau bên phải sang ghế sau bên trái. Vị trí vừa vặn ngay sau ghế lái. Thịnh Chi Tầm, thấy Thịnh Chi Tầm vẫn vẻ mặt như đang táo bón, Tiểu Khương có chút ấm ức. Anh vẫn chưa hài lòng sao? Cậu chậm chậm di chuyển đến giữa ghế sau, thắt dây an toàn. Vậy em ngồi giữa được không? Đảm bảo đối xứng. Thịnh Chi Tầm im lặng vài giây, hỏi thẳng. Cậu không muốn ngồi cạnh tôi à? Em có thể ngồi, nhưng cái nạng của em không ngồi được. Khương Nhạc Thầm chỉ vào cây nạng đang để nghiêng dưới chân. Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để nó làm bẩn ghế da thật của anh. Cậu vẫn nhớ, Thịnh lão sư có chứng ám ảnh hoàn hảo. Cậu không nên dùng cây nặng kim loại xấu xí này để thách thức giới hạn của anh. Thấy Khương Nhạc Thầm quyết tâm không ngồi ghế trước, Thịnh Chi Tầm lại không thể xách cậu sang ghế phụ. Người đàn ông chỉ đành bực bội đạp ga, cho xe khởi động. Họ nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Lâm Vị Nhiên. Đã khuya, trên đường hầu như không có xe nào khác. Màn đêm dày đặc, đèn đường hai bên kéo dài ra xa. Thịnh Chi Tầm bỗng nhiên cảm thấy Khương Nhạc Thầm ngồi ghế sau cũng khá tốt, vì như vậy anh có thể dựa vào gương phản chiếu để quan sát cậu bất cứ lúc nào. Cậu thanh niên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Ánh sáng đèn đường chiếu lên mặt cậu, lúc thì làm cậu sáng bừng, lúc thì lại làm cậu biến mất. Mỗi lần Thịnh Chi Tầm gặp Khương Nhạc Thầm, cậu đều hoạt bát, vui vẻ. Anh chưa từng thấy cậu trầm mặc như bây giờ. Người đàn ông chủ động mở lời. Lâm Vị Nhiên vừa nói gì với cậu? Cứ xoa lâu như vậy. Chỉ là nói chuyện phim, chuyện hoa anh ấy chồng. Khương Nhạc Thầm trả lời. Thịnh Chi Tầm trong lòng biết là không thể. Lâm Vị Nhiên tốn công sức chụp ảnh, quay phim, còn đặc biệt gọi cả anh tình địch đến xem phim cùng, chỉ để nói chuyện hoa với Khương Nhạc Thầm sao? Nhưng Khương Nhạc Thầm không muốn nói, anh cũng không truy hỏi thêm. Thịnh Chi Tầm hỏi cậu, chân cậu còn đau không? Chỉ cần không dùng lực thì không đau. Nói đến đây, Khương Nhạc Thầm cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn anh qua gương chiếu hậu. Simon, nếu anh cảm thấy tình trạng của em không thích hợp làm khách mời hỗ trợ biểu diễn, muốn đổi người khác, em cũng có thể hiểu. Thịnh Chi Tầm lập tức nói, không có người khác, chỉ có cậu. Wow, cảm động thật, nghe có vẻ cậu không tin, bởi vì em có đầu óc. Khương Nhạc Thầm cười khúc khích, đây là tour diễn vòng đầu tiên của anh sau khi solo, sao có thể chỉ có một mình em làm khách mời? Đồng đội cũ của anh sẽ đến chứ? Thực tập sinh mới của công ty anh cũng sẽ đến chứ? Dù bây giờ chưa công bố những khách mời hỗ trợ này, nhưng em nhẩm tính, ít nhất mỗi buổi diễn cũng phải có hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Simon, một buổi diễn quan trọng như vậy, anh có thể sắp xếp cho em một tiết mục hợp xướng? Để em xuất hiện trước mặt nhiều khán giả như thế, em đã cảm thấy được ưu ái rồi. Anh không cần phải dùng người duy nhất để dỗ em đâu. Tâm trí Khương Nhạc Thầm sáng như gương. Thịnh Chi Tầm có thể chọn cậu làm plan A, cậu đương nhiên cảm kích. Nhưng nói Thịnh Chi Tầm không có plan B, C, D thì chỉ là coi cậu như trẻ con mà lừa. Năm đó Tiểu Khương chỉ muốn vào trường đại học nông nghiệp, nhưng khi điền nguyện vọng đại học, cậu vẫn điền kín cả 9 nguyện vọng. Chuẩn bị nhiều, tìm đường lui, là một đạo lý đơn giản, học sinh cấp 3 cũng hiểu. Thịnh Chi Tầm nghẹn lời, một lúc lâu sau nói, Tiểu Khương, bây giờ tôi mới phát hiện, đôi khi nói chuyện với người thông minh cũng rất mệt. Vậy chứng tỏ anh chưa đủ thông minh. Khương Nhạc Thầm nói một cách hợp tình hợp lý, nếu anh đủ thông minh, hai chúng ta nói chuyện sẽ gọi là cộng hưởng cùng tần số, đang nói chuyện. Họ đi qua một gờ giảm tốc, xe kêu. Dầm, một tiếng, cả hai đều bị rung lên. Thịnh Chi Tầm có ý ám chỉ. Ai nói chúng ta không thể cộng hưởng. Đây không chỉ là cộng hưởng, đây là rung lắc xe, dừng lại đi. Khương Nhạc Thầm vội vàng kêu dừng. Đừng nói những lời nguy hiểm như vậy nữa. Anh không muốn ngày mai lại thấy có người ẩn danh bóc phốt trên Douban rằng đỉnh lưu nổi tiếng đêm khuya lái xe đưa hậu bối, lại có hành vi quấy rối TNSDC bằng lời nói trên xe. Chứ, không sao cả, cậu muốn bóc thì bóc. Thịnh Chi Tầm bình tĩnh nói, trong giới giải trí có nhiều đỉnh lưu lắm. Mỗi lần paparazzi báo trước muốn bóc phốt đỉnh lưu, sau khi tung ra đều có người qua đường nói. Cái này cũng coi là đỉnh lưu à, Khương Nhạc Thầm. Cũng đúng, tuy vậy, Khương Nhạc Thầm vẫn trịnh trọng thanh minh. Simon, em thực sự rất ngưỡng mộ âm nhạc của anh, cũng rất kính trọng anh với tư cách tiền bối. Vì vậy em nghĩ chúng ta vẫn nên nói thẳng, em đã có bạn trai. Câu nói đột ngột này, làm không khí trong xe bỗng nhiên chìm vào trạng thái đông cứng. Qua gương chiếu hậu, sắc mặt Thịnh Chi Tầm tối sầm lại, khóe môi mím chặt. Khí chất của anh vốn dĩ đã lạnh lùng, khi không cười lại càng nghiêm túc hơn. Chỉ là bình thường trước ống kính anh đã tạo hình lộng lẫy, làm yếu đi sự lạnh lẽo đó. Một lúc lâu sau, Thịnh Chi Tầm lại lên tiếng, là Văn Quế, Tiểu Khương cảnh giác nắm chặt dây an toàn. Nếu em nói đúng vậy, anh sẽ không ngay lập tức tông vào rào chắn đường cao tốc. Để chúng ta là một đôi uyên ương bỏ mạng chứ. Thịnh Chi Tầm, tôi vẫn còn tỉnh táo. Có sự đảm bảo của Thịnh Chi Tầm, Tiểu Khương yên tâm. Dù sao tình yêu chỉ là thoáng qua, hình tượng của Thịnh lão sư không phải là một kẻ điên vì tình, không cần thiết phải đánh đổi cả mạng sống. Ai ngờ, Thịnh Chi Tầm lại bổ sung một câu. Chiếc xe này là nhãn hiệu tặng. Người đại diện toàn cầu chủ động lái chiếc xe mình đại diện để tự sát. Ảnh hưởng đến nhãn hiệu quá lớn. Nếu tôi chết ngay tại chỗ thì không sao, nếu không chết, tiền kiếm cả đời của tôi cũng phải bồi thường hết. Nghiêm trọng hơn, có thể giá cổ phiếu của công ty này sẽ sụt giảm, không biết có bao nhiêu người sẽ mất việc vì tôi. Khương Nhạc Thầm cảm thán, xem ra làm người đại diện cũng không dễ dàng, may mà em chỉ đại diện thức ăn cho chó và sô-cô-la. Chỉ cần em không cho chó ăn sô-cô-la, chắc chắn sẽ không làm mọi người thất nghiệp. Thịnh Chi Tầm nhìn cậu qua gương chiếu hậu, vẫn nên nói chuyện chính sự đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không phủ nhận, có nghĩa là thật sự là Văn Quế. Cậu và cậu ấy ở bên nhau từ khi nào? Không lâu trước đây, Khương Nhạc Thầm nói mơ hồ. Anh hỏi rõ ràng như vậy, không phải định đi mách xếp cố đấy chứ? Tôi lười phải nói chuyện này với cố Vũ Chiết. Giọng Thịnh Chi Tầm nhạt nhẽo. Tôi chỉ tò mò, tại sao lại là Văn Quế? Tại sao không thể là Văn Quế? Thịnh Chi Tầm nắm chặt vô lăng, cười lạnh một tiếng. Lúc Văn Quế mới ra mắt, công ty cũ của các cậu đã đăng không ít bài PR, thổi cậu ấy là. Tiểu Thịnh Chi Tầm, giọng anh mỉa mai, tôi thừa nhận, bây giờ Văn Quế quả thật có tiếng tăm, nhưng cậu nghĩ bây giờ cậu ấy đã có thể vứt bỏ cái mũ. Tiểu Thịnh Chi Tầm, đó chưa, đừng tưởng rằng cậu ấy đã phát hành một album solo, tham gia vài chương trình giải trí. Là có thể ngồi chung mâm với tôi. Tôi có thể tổ chức concert vạn người ở những sân vận động tốt nhất. Tôi có thể đi tuần lễ thời trang. Còn cậu ấy chỉ vừa mới bắt đầu leo núi. Cậu thà từ bỏ tôi bản gốc, lại đi tìm bản thay thế của tôi sao? Sau khi nói ra những lời này, Thịnh Chi Tầm cảm thấy mình thật sự đã điên rồi. Lại vứt bỏ phong độ thường ngày của mình, đi so sánh hơn thua với một hậu bối mà anh không vừa mắt. Và lời nói của anh cũng làm Khương Nhạc Thầm đang cười hì hì, thu lại biểu cảm trên mặt. Simon, không, Thịnh lão sư, chỉ nghe Khương Nhạc Thầm nói, em có thể hiểu được bạn trai fan sau khi nghe tin. Chính chủ, có, CP, thì bắt đầu phát điên, nhưng em khuyên anh trước đừng có điên. Giọng Khương Nhạc Thầm nghiêm túc hơn bao giờ hết, từ đầu đến cuối, Văn Quế đều không phải là bản thay thế của anh, Văn Quế chính là Văn Quế. Xin anh hãy tôn trọng cậu ấy, tôn trọng em, và cũng tôn trọng chính bản thân anh. Anh chắc chắn có thể nói ra 10 điểm cậu ấy không bằng anh, nhưng thì sao chứ? Em đâu có bị ung lật top, trước khi yêu đương phải kiểm tra lý lịch của cậu ấy, xem cậu ấy đã đứng đầu bảng xếp hạng bao nhiêu lần, đã đoạt vị trí số 1 âm nhạc bao nhiêu lần, rồi tìm kiếm trên mạng xem cậu ấy có lịch sử đen nào không, dữ liệu Weibo có phải là dẫn đầu không? Lý do em thích cậu ấy rất đơn giản. Chính là em thích, em vui, yêu đương mà, đương nhiên phải tìm một người làm mình vui vẻ, hơn nữa người này còn phải có thể hiểu được ý tưởng của mình, hiểu được lựa chọn của mình, hiểu được tất cả hành động của mình. Văn Quế đều làm được, Thịnh lão sư, anh luôn là tiền bối mà em rất kính trọng. Không chỉ vì anh rất tỏa sáng trên sân khấu, tự sáng tác ca khúc rất có tài hoa, mà còn vì anh đã làm em hiểu được ý nghĩa của thần tượng. Khương Nhạc Thầm ngồi thẳng người ở ghế sau, em lơ mơ bị ký hợp đồng vào công ty, em hoàn toàn không biết làm thế nào để bán manh, thu hút fan, học tập có bí quyết, có thể dựa vào việc làm nhiều đề mà lên. Em liền nghĩ, vậy làm idol có cần làm đề không? Thế là em đi khắp nơi tìm đề để xem. Lúc đó nhóm của anh rất nổi tiếng, anh lại là đội trưởng, em liền quyết định coi anh như đề của em. Vì vậy trong khoảng thời gian đó, em điên cuồng xem video quay thẳng của anh, xem anh dẫn dắt đồng đội đi khắp nơi, thậm chí còn coi những bài phỏng vấn bằng tiếng Anh của anh như bài luyện nghe. Đây là lần đầu tiên Thịnh Chi Tầm nghe Tiểu Khương nhắc đến chuyện này. Khương Nhạc Thầm, anh không ngờ đâu nhỉ. Thật ra ban đầu, sếp cũ của chúng em muốn em trở thành Tiểu Thịnh Chi Tầm, nhưng sau khi em làm đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của anh, em phát hiện, em không thể trở thành anh, bất cứ ai cũng không thể trở thành anh. Cậu giơ tay chỉ vào vô lăng, anh là một thần tượng không có bất kỳ vết nhơ nào. Chỉ cần xuất hiện trước công chúng, anh sẽ mãi mãi hoàn hảo, ngay cả một sợi tóc hay cổ áo cũng không thể sai. Thậm chí khi lái xe anh cũng rất cẩn thận, lo lắng mình đi sai một bước, sẽ làm người khác mất việc. Thịnh Chi Tầm tự diễu, thần tượng hoàn hảo, câu này tôi đã nghe nhiều người nói rồi, nhưng từ miệng cậu nói ra, nghe không giống như lời khen. Đúng là không phải lời khen, Khương Nhạc Thầm thành thật nói, Simon, anh quá hoàn hảo. Thần tượng hoàn hảo không thể có vết nhơ, nhưng nếu anh nói chuyện yêu đương, anh sẽ có vết nhơ, bạn trai fan của anh sẽ bỏ fandom, người đại diện của anh sẽ mất, anh sẽ từ đỉnh kim tự tháp rơi xuống. Em không cho rằng em có thể trở thành vết nhơ của anh. Chẳng lẽ cậu ở bên Văn Quế thì không được coi là vết nhơ của cậu ấy? Khương Nhạc Thầm lắc đầu, đương nhiên không tính, bởi vì tình yêu của cậu ấy dành cho em chưa bao giờ là một chuyện không thể công khai. Đây thật sự là một câu nói vô cùng tàn nhẫn. Khương Nhạc Thầm không muốn Văn Quế trở thành Tiểu Thịnh Chi Tầm. Văn Quế cũng tuyệt đối sẽ không để mình trở thành Tiểu Thịnh Chi Tầm. Trong xe lại một lần nữa chìm vào im lặng. Lần im lặng này còn khó chịu hơn lần trước. Không biết đã trôi qua bao lâu, những chiếc xe chạy bên cạnh họ ngày càng nhiều, đèn đường cũng ngày càng sáng. Hóa ra không biết từ lúc nào, sân bay đã đến rồi. Đoạn đường này vừa dài vừa ngắn, đối với Thịnh Chi Tầm mà nói, nó như một giấc mộng uốn lượn, và người trong mộng đã tự tay chọc thùng giấc mộng đó, đánh thức anh. Dù là đêm khuya, sân bay vẫn đông người. Để tránh bị vây quanh, Thịnh Chi Tầm không đưa Khương Nhạc Thầm đến khu vực đón khách tạm thời, mà dừng xe ở bãi đỗ xe. Anh xuống xe, đi vòng qua ghế lái, kéo cửa xe cho Khương Nhạc Thầm. Anh định đưa Tiểu Khương vào nhà ga sân bay. Nhưng Tiểu Khương thấy anh còn chưa đeo khẩu trang và kính râm, sợ anh vừa xuất hiện sẽ gây ra sự chú ý của các hành khách khác, chỉ đành khéo léo từ chối ý tốt của anh. Không sao đâu, lát nữa em gọi điện cho trợ lý, bảo cô ấy xuống đón em. Khương Nhạc Thầm nói, anh đi nhanh đi, phí đỗ xe ở sân bay đắt lắm. Thịnh Chi Tầm nói, tôi không thiếu mấy đồng phí đỗ xe này. Khương Nhạc Thầm tính toán chi ly, nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nên tiêu thì tiêu. Dù là minh tinh lớn cũng không thể tiêu xài hoang phí. Ngay khi họ đang nói chuyện, bỗng nhiên có một chiếc xe khác đi tới từ phía đối diện, đèn pha nhấp nháy, rất giống đèn flash của paparazzi. Vào giây phút đèn pha sáng lên, Thịnh Chi Tầm theo bản năng quay người đi, tránh ánh sáng đó. Khi anh nhận ra điều này, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên cứng đờ. Đây là phản xạ có điều kiện đã in sâu vào gen của một thần tượng hoàn hảo, đủ để anh tự hào. Cũng đủ để anh cảm thấy xấu hổ. Tiểu Khương nhìn thấu nhưng không nói ra, chỉ dục anh đi nhanh lên. Dưới sự dục dã liên tục của Tiểu Khương, Thịnh Chi Tầm cuối cùng cũng từ bỏ ý định ở lại chờ trợ lý với cậu, quay lại xe. Tiểu Khương chống nạng đứng bên cạnh, vẫy tay với anh. Simon, anh hãy suy nghĩ lại đề nghị của em. Nếu chân em không thể khỏi hẳn, anh không muốn em làm khách mời hỗ trợ của anh, em có thể hiểu. Cậu dùng một lý do có sẵn, để lại cho Thịnh Chi Tầm một đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Chi Tầm hạ cửa sổ xe xuống, nhìn về phía cậu thiếu niên đang đứng bên đường. Anh nhớ lại lần trước cũng như vậy, anh lái xe đưa cậu về nhà. Trên đường có một quầy bán kẹo hồ lô nhỏ. Lúc đó Khương Nhạc Thầm đã mua 2 xiên kẹo hồ lô, nói là mỗi người 1 xiên. Nhưng sau khi Khương Nhạc Thầm xuống xe, Thịnh Chi Tầm đã đưa xiên kẹo hồ lô của mình cho cậu, nói rằng làm thần tượng phải giữ dáng hoàn hảo, không bao giờ ăn gì vào buổi tối. Bây giờ Thịnh Chi Tầm hối hận, anh đáng lẽ nên giữ lại xiên kẹo hồ lô đó. Đó chắc chắn là một xiên kẹo hồ lô rất ngọt, rất ngọt, rất ngọt. Câu trả lời của tôi giống như trước, tôi sẽ không đổi người. Thịnh Chi Tầm khẽ cười, giọng điệu trở nên thoải mái. Nếu cậu đã nói tôi là thần tượng hoàn hảo, chẳng lẽ cậu không muốn tận mắt chứng kiến sân khấu của một thần tượng hoàn hảo sao? Nếu nhất định phải nói lời tạm biệt, vậy hãy chọn nói lời tạm biệt trên sân khấu rực rỡ nhất đi. Xe của Thịnh Chi Tầm từ từ rời khỏi bãi đỗ xe sân bay. Khương Nhạc Thầm nhìn theo chiếc xe đi xa, cảm thấy mình thật là một lãng tử tàn nhẫn, đêm nay đã đuổi đi 2 đóa hoa rồi. Thấy thời gian gấp gáp, cậu lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý, bảo cô ấy xong xuôi việc gửi hành lý thì nhanh chóng đến bãi đỗ xe đón cậu. Trợ lý hỏi, Tiểu Khương ca, anh đang ở vị trí nào trong bãi đỗ xe? Khương Nhạc Thầm nhìn xung quanh, tài xế đưa anh đến tầng 4 phủ, khu E của gara ngầm. Bên kia điện thoại của trợ lý có tiếng ồn ào, hình như đang hỏi đường. Một lúc sau, trợ lý nói, gara ngầm tầng 4 phủ, đúng vậy. Nhưng mà Tiểu Khương ca, nhân viên nói gara ngầm không có tầng 4 phủ, tổng cộng chỉ có 2 tầng thôi. Sao có thể? Khương Nhạc Thầm kinh ngạc, anh đang ở tầng 4 phủ đây mà, xung quanh có rất nhiều xe. Không lẽ anh đã xuyên không đến vũ trụ song song rồi? Để chứng minh lời mình không sai, Khương Nhạc Thầm mở định vị thời gian thực trên WeChat, muốn xem rốt cuộc trợ lý đang ở đâu. Kết quả bản đồ WeChat hiển thị hình đại diện của trợ lý đang ở vành đai 6 Đông Bắc, còn hình đại diện của Khương Nhạc Thầm ở vành đai 6 Nam, cách nhau gần 100 cây. Khương Nhạc Thầm, trợ lý, ca, anh đi nhầm sân bay rồi. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Vậy anh mua lại một vé máy bay từ sân bay này. Trợ lý, đêm nay sân bay đó không còn chuyến bay nào, chuyến sớm nhất là 7 giờ sáng mai. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Vậy em chờ một chút. Anh gọi tài xế quay lại. Dấu 3 chấm đại diện cho tâm trạng phức tạp của họ. 15 phút sau, chiếc xe sang trọng đã đi một vòng quanh sân bay lại. Mặt xám mày cho, quay về trước mặt Khương Nhạc Thầm. Cửa xe mở ra, Khương Nhạc Thầm khập khiễng lên xe. Thịnh Chi Tầm, Khương Nhạc Thầm, Thịnh Chi Tầm, khụ, thần tượng hoàn hảo cũng sẽ có sai sót nhỏ. Cậu đâu có nói là sân bay nào. Khương Nhạc Thầm nghiêm túc nói, Thịnh Lão Sư. Em khuyên anh lần sau đừng đại diện xe nữa, chi bằng đại diện bản đồ chỉ đường đi. Cách chương.